Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303 lạnh nhạt chi tội. 1. Sao Gia Cát Nguyệt tiếp một chiếc điện thoại. Sắc mặt hơi trầm trầm, hoàn toàn đã không có phía trước cái loại này bất cần đời tà mị ăn chơi chắc táng hơi thở. Cặp kia nguyên bản chỉ nhộn nhạo đào hoa mắt, cũng nháy mắt ánh sao bắn ra bốn phía, hoàn toàn thay đổi một người dường như. Hắn đứng dậy, hơi mang xin lỗi đối Dương Tử Mi nói, không bồi, ta cần thiết đến chạy về kinh thành. Trong nhà lão gia tử đã xảy ra chuyện, hảo, bảo trọng. Dương Tử Mi gật gật đầu. Gia Cát Nguyệt vội vàng rời đi. Nhìn Gia Cát Nguyệt kia dần dần đi xa, dồn dập lại không hỗn độn bóng dáng, Dương Tử Mi uống nhiều quá mấy khẩu trà, cũng đứng dậy phải đi. Đi ra quán trà, tâm tình có chút rắc rối, cũng liền dọc theo đường phố chậm rãi đi tới. Xe tới xả hướng, người tới đi, này đó đối nàng tới nói, đều chỉ là một cái không hề ý nghĩa bối cảnh ký hiệu. Nàng lúc này trong lòng cũng chỉ nghĩ Long Trục Thiên, thường thường cầm lấy di động tới xem hắn hay không hồi tin nhắn. Chỉ là, di động vẫn luôn thực ân tĩnh, di động càng là ân tĩnh, nàng tâm liền càng là phiền loạn. Phía trước xử tới một chiếc xe buýt công cộng, nhìn xem bảng số xe mã, đúng là đi thông nhà nàng, đứng ở trạm bài trước chờ lên xe. Ai biết, kia xe rào từ trước mắt xẹt qua, cũng không ngừng một chút. Thật là, nàng ở trong lòng thấp thấp mà mắng một câu, lại bỗng nhiên phát hiện, ở kia xe bus trên không, bố tích âm sát chi oán khí. Thực không tầm thường, chẳng lẽ xe bắt sẽ xảy ra chuyện. Nàng vội vàng bôn tiến lên, vất tay muốn chặn lại, làm trên xe người đều xuống dưới. Tài xế phảng phất nhìn không thấy nàng vất tay giống nhau. Xe tiếp tục về phía trước đi. Dương Tử Mi giãn ra khinh công, chạy đến xe phía trước. Xe một cái dừng ngay, ngừng lại. Trên xe tiếng mắng một mảnh, thời tiết bản thân liền nóng bức, khai một ngày xe tài xế tính tình cũng cực kỳ thô bạo. Vươn đầu tới liền trực tiếp chiều Dương Tử Mi bạo thô khẩu. Mẹ ngươi muốn chết liền trực tiếp chết hảo, đừng hại lão tử đi theo ngươi cùng nhau. Trên xe hành khách cũng sôi nổi nhô đầu ra chỉ trích Dương Tử Mi gây trở ngại bọn họ thời gian. Kêu tài xế không cần lý, mau lái xe. Dương Tử Mi đứng ở lộ trung ương không chịu đi, làm tài xế kêu đại gia xuống dưới. Trên xe có nguy hiểm mà ni, ngươi có bệnh nha. Tài xế mắng một câu, khởi động chân ga, vòng qua nàng, gia tốc khai đi rồi. Mới khai không lâu, phanh, trên xe bỗng nhiên toát ra tận trời ánh lửa. Chỉnh chiếc xe bắt đầu nổ mạnh lên, trên xe hành khách loạn thành một đoàn, có người may mắn chạy trốn, mà đại đa số, tắc táng thân với biển lửa bên trong. Dương Tử Mi xem đến máy mắt run sợ, chất hô hấp nhìn kia nổ mạnh xe bát, nhìn một đám vong hồn cực kỳ mờ mịt mà rời đi. Nàng hiện tại có thể làm, chỉ có đứng ở một bên. Vì bọn họ niệm vãng sinh chú, đem bọn họ đưa hướng luân hồi, để tránh bởi vì bỏ mạng chết mà sa đọa thành có tận trời oán khí cô hồn dã quỷ. Ở siêu độ chung, một cái trung niên nam nhân vong hồn đi vào nàng trước người. Trên mặt oán khí rất nặng, hai mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng cừu hận. Hắn nói hắn chính là này xe nổ mạnh sự kiện hung thủ. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ bị siêu độ, hắn muốn trở thành ác quỷ, trả thù xã hội này, trả thù nhân loại. Dương Tử Mi tâm run lên, vội hỏi vì cái gì. Hắn nói hắn hận thế giới này, hủy đi một rời đội cường một hủy đi, hắn thiếu nợ mười mấy vạn sở làm phòng ở, mà bồi thường cho hắn tiền chỉ có 5 vạn không đến. Cả nhà vô phòng che đỉnh, thuê tiểu phòng ở sinh hoạt. Thê tử ở tháng trước đi ra ngoài bãi lưu, động quán đương. Chẳng những bị thành quản tạp quán đương, còn đá chặt, đứt 3 điều xương sườn. Đến nay nằm ở trên giường không thể động, cũng không có tiền đến bệnh viện đi xem monster. Hết chương.